Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 46, bị tập kích 1. Góc truyện audio.com. Đình Tấn theo cách cũ, ra lệnh cho bọn tang thi lại bám vào vách đá làm thành một bậc thang đi xuống. Ba người chia nhau ra, phân công như cũ, Đình Tấn cùng Amir thu gom nguyên liệu từ xác chết, David gom góp tiền đồng. Lần này thu hoạch khá tệ. Đình Tấn do đẳng cấp vượt qua bọn Scorpider 2 cấp làm cho kinh nghiệm kéo thấp xuống. Tiền đồng cũng vì thế mà giảm, nói chi đến vật phẩm rơi ra. Gom góp thu hoạch sạch sẽ, cả nhóm người lại leo lên trở lại hang động. Đình Tấn giải trừ triệu hoán bớt đi quân đội của hắn lại. Chỉ trừ lại vài con để đi mở đường để đi ra khỏi hang động. Thuận tiện trên đường đi tổng kết thu hoạch lần này. Tiền lần này chỉ kiếm được 36 đồng tiền vàng. Trang bị nhặt được 22 món cũng là toàn đồ trắng. Không có vật phẩm đặc biệt hay nhiệm vụ nên tổng thu hoạch tính ra chỉ là không lời mà cũng không lỗ. Gom góp thu hoạch số tiền hôm qua đến hôm nay, Đình Tấn đã có được 60 đồng tiền vàng. Đó là chưa kể số tiền vốn tích trong cửa hàng. Dù sao tiền trong cửa hàng cũng chỉ có thể lấy ra một phần. Phần còn lại phải chừa để cho cửa hàng vận hành. Cả nhóm ba người chậm rãi đi theo sau bọn vong linh của Đình Tấn đang hì hục chém giết những con Scorpider còn sót lại để mở đường. Trên đường đi cả nhóm đùa giỡn cười nói liên tục. Đình Tấn mặc dù cười nói nhưng tinh thần vẫn tập trung xem xét trước sau. Đến khi vừa ra khỏi hang hắn mới thở phào một hơi. 8 giờ cường độ cao tập trung. Nếu là người bình thường đã ngã lăn ra đất mà ngủ rồi, nói chi là Đình Tấn chỉ có hơi mệt mỏi. Chợt lúc này, một mũi tên từ một bãi đá bên trái hướng về Đình Tấn bay tới. Mũi tên như một tia chớp, lóe ra ánh sáng bằng bạc bay thẳng đến đầu của Đình Tấn. Phập, không, miễn dịch, á keng, ngài bị người chơi tướng quân dẫn đội, 14 người, ác ý tấn công. Trong vòng 1 giờ ngài có quyền tấn công lại người chơi tướng quân và tổ đội của hắn để tự vệ. Ngay khi mũi tên còn cách Đình Tấn 2 mét, một vòng ánh sáng phát ra từ đôi bao tay Nemesis của Đình Tấn bao trùm lấy hắn. Rất là may mắn, đối phương sử dụng kỹ năng ác ý tấn công Đình Tấn nên hiệu quả kỹ năng bị động phán xét được kích hoạt. Mũi tên vừa chạm vào vòng ánh sáng liền thay đổi phương hướng. Bay ngược trở lại. Không biết mũi tên đã cắm trúng vị trí nào của hắn. Thế nhưng một tiếng hét thảm vang lên là đủ để biết mũi tên đã cắm trúng vị trí điểm yếu. Phán xét, bị động, giới thiệu, mỗi 5 giây khi bị người khác chủ động tấn công bằng kỹ năng sẽ tạo ra một lồng năng lượng phản lại người tấn công. Đồng thời dùng tinh thần lực gia tăng sát thương kỹ năng phản lại. Hiệu quả, sát thương gia tăng, điểm tinh thần, chỉ tác dụng với người chơi. Trước đó, vì để tiết kiệm một chút HP thuốc, Đình Tấn trên đoạn đường này chỉ sử dụng sinh mệnh cứu rỗi cùng với cầu phúc trị liệu. Hiện tại cầu phúc trị liệu đã hết, HP thuốc của Đình Tấn cũng đang rút dần. Hắn dự đến khi ra khỏi cửa động không còn nguy hiểm thì sẽ giải trừ triệu hồi. Cất đi nhẫn bị nguyền rủa. Thế nhưng hắn không ngờ rằng mình lại bị tập kích ngay khi vừa bước ra ngoài. Tuy rằng không mất HP nhưng hiện giờ HP Đình Tấn chỉ còn lại 480. 2715 đã ở mức nguy hiểm. Nếu như mũi tên lúc nãy bắn trúng đầu Đình Tấn, chí mệnh đòn đánh gấp 3 lần sát thương đủ để hắn rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Trở lại trước đó 10 tiếng. The Throne bọn gián điệp đã báo cáo về việc phát hiện hành tung của Đình Tấn khi hắn đang đi tiếp tế HP thuốc. Tên tướng quân này được thiếu gia The King mệnh lệnh dẫn theo đội 14 người đi chém giết Đình Tấn. Hắn đã ở bên ngoài hang động, đợi suốt 6 tiếng để sẵn sàng phục kích Đình Tấn. Ngay khi tên trưởng nhóm tướng quân vừa dẫn đầu bắn ra kỹ năng, 14 tên đàn em đồng loạt bước ra khỏi vị trí đang mai phục. Nhanh chóng xông lên tấn công, Đình Tấn khi vừa phát hiện mình bị phục kích liền lập tức rút vào trong hang động. Cũng may, còn 2 tên bộ xương chiến sĩ mở đường mà Đình Tấn chưa kịp giải trừ triệu hồi nên miệng hang động bị chúng chặn lại. Thế nhưng hang động cũng khá lớn nên 2 tên bộ xương chiến sĩ không thể che được hết. Amirer cùng David thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên đạp bay một tên người chơi chiến sĩ vừa định lẻn qua khe hở tiến vào trong. Cản lại bước tiến của đám người chơi. Tranh thủ thời gian cho Đình Tấn. Phía sau Đình Tấn uống ngay một bình HP thuốc, đồng thời mở sách của Gao trên tay ra triệu hồi vong linh. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X2, triệu hồi tang thi, X3, tử vong màn che cốt giáp, 568, ngự thuẫn thuật, 728, sinh mệnh cứu rỗi, 338, 324, 328 tốc độ tung ra kỹ năng quá kinh khủng. Hầu như là thuấn phát, không đến 10 giây Đình Tấn đã hoàn thành xong một loạt các kỹ năng. Đây là kết quả đến từ hơn 18 tiếng liên tục chiến đấu. Đồng thời cũng có một phần trang bị hỗ trợ. Đình Tấn mang trang bị hỗ trợ tốc độ sử dụng phép thuật gia tăng đến 80. Với người tự chủ sử dụng kỹ năng như Đình Tấn, phần này hỗ trợ cũng không lớn lắm nhưng cảm giác tăng lên tồn tại đặc biệt rõ rệt. Vì để giữ an toàn, Đình Tấn cưỡng chế sử dụng kỹ năng sinh mệnh cứu rỗi hồi lại một ít HP. Tuy hiệu quả giảm đi gấp đôi thế nhưng nhờ có nhẫn bị nguyền rủa nên cũng không khác gì lúc bình thường Đình Tấn sử dụng. Đứng bên cạnh Amirer cùng David cũng được khôi phục lại chút HP đã bị mất. Ba tên tang thi như ong vỡ tổ ùa ra khỏi hang động. Mặt khác hai tên bộ xương chiến sĩ cũng được triệu hồi ra thủ vững miệng hang trước mặt Đình Tấn. Hắn bây giờ chẳng khác gì một nhân vật lớn. Tầm cỡ tổng thống được vệ sĩ vây quanh bảo vệ gắt gao. Gào, 648, điểm yếu, 138, xé rách, 55, bỏ độc, AH cứu mạng á chạy mau tang thi bên ngoài. Ba tên tang thi vừa ùa ra làm cho 15 tên người chơi cũng bất ngờ. Chưa hiểu vì sao thì đã bị mấy con tang thi vô tới đè ra đất. Dùng móng vuốt, hàm răng sắc bén của chúng cao cấu. Cắn xé từng tên người chơi, làm cho họ gào thét trong đau đớn. Xung quanh khu vực 28 mét vuông bị tử vong màn che khói đen bao phủ. Lại thêm hình dáng bề ngoài tang thi kinh khủng, ghê rợn làm cho vài tên nhát gan cũng sợ mất mật. Xoay người bỏ chạy, thế trận đã vỡ, Amirer cùng David cũng không muốn tụ tại chỗ nữa mà bắt đầu xông lên chém giết. Amirer tốc độ nhanh nhất. Nàng hướng đến một tên cung thủ ở bên trái ngoài 15 mét lao đến. Cả người nghiêng về phía trước một góc 60 độ so với mặt đất. Lực chân đạp xuống mặt đất quá mạnh làm cho cát đá bị sới bay lên cao hơn 1 mét. Amirer ánh mắt sắc lạnh, tập trung xem khoảng cách chuẩn xác ngay khi vừa tới Phase 0 OS8E liền tung người lộn một vòng trên không trung miệng hét lớn. Búa và rìu, YHHH sắc ẩm, 1169, chí mạng, chấm, 1169, chí mạng, chân Amirer trên không vung xuống, tên cung thủ theo phản xạ đưa tay cầm cung lên đỡ. Chân Amara một trước một sau bổ mạnh xuống, đá gãy cây cung rồi bổ mạnh vào đầu tên cung thủ này. Cung thủ là một chức nghiệp phòng thủ yếu, máu lại ít. Hơn nữa tên này đẳng cấp lại thấp hơn Amirer, kỹ năng tu luyện cùng thời gian tu luyện cũng ít hơn nàng. 12 điểm nội khí bị nàng dồn vào một đòn này. Sát thương từ kỹ năng lại thêm bộc phá từ nội khí gây lên một con số sát thương khủng bố. Tên cung thủ hai mắt trợn tròn lên, thân thể như một khúc gỗ bị gió thổi, ngã phịch ra đất. Phập, 92 AH một mũi tên từ bên cạnh bay tới cắm vào vai của Amirer đang rơi xuống. Đau đớn làm nàng không nhịn được thốt lên một tiếng. Amirer không dừng lại bước chân, dùng một tư thế xinh đẹp đáp người xuống đất, sau đó lập tức bắn người sang phải. Nơi đó có một tên cung thủ khác đang chĩa cung tên về phía nàng. Phịch, 1367, chí mạng, cả thân thể bay trên không. Một đòn đá xoáy 360 độ được Amirer hoàn mỹ thi triển ra. Gót chân đập mạnh vào huyệt thái dương trên đầu tên cung thủ. Cả người hắn choáng váng, thân thể lùi cúi chồm sang bên phải. Amirer không cho hắn thở dốc, vừa cảm giác chân phải đá trúng chân trái đầu gối lập tức vung mạnh lên hướng về phía mặt tên cung thủ đang cúi đầu chồm người về bên phải. Giác, 926. Chí mạng, đầu gối theo lực lao đến kèm theo sức mạnh bộc phá từ 5 điểm nội khí cuối cùng của Amira. Chuẩn xác đập mạnh vào đầu tên cung thủ kết liễu sinh mệnh của hắn. Amira lực bay tới đã hết, đưa lưng tiếp đất thời điểm hai chân nàng liền búng mạnh. Hai tay cũng chống đỡ thân thể bật người đứng lên, tư thế phòng thủ quay đầu lại quan sát chiến trường xung quanh. Cách chương.